Chương 1601, dị giới giải trí ông trùm 31. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền tuy rằng mặt quá quan, nhưng mà kỹ xảo biểu diễn vẫn là muốn xem một chút, không phải nhìn kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu tốt, mà là nhìn học tập kỹ xảo biểu diễn ngộ tính như thế nào. Không nghĩ tới Vũ Xảo Tuyền kỹ xảo biểu diễn thiên phú ngược lại là không sai, chính là Vũ Tử Nghị, không phải nói hắn kỹ xảo biểu diễn thiên phú không được, mà là hắn buông không ra. Diễn kịch thời điểm, hắn luôn luôn ngượng ngùng làm biểu tình, ngượng ngùng động tác đại, hơn nữa cũng không tiếp thụ được biểu diễn một người thiết lập cùng chính mình tính cách tương phản quá lớn người. Giản Song Song liên làm vài lần làm mẫu, Vũ Tử Nghị vẫn là không được, nhìn xem một bên Vũ Xảo Tuyền đều nóng nảy. Với lúc Giản Song Song hiện tại đang biểu diễn là một cái bi trong lưu manh nam nhân, nàng nghiêng dựa vào sát tường, hai chân giao nhau đứng thẳng. Tay nàng chỉ niệp tay trung đậu phộng nhẹ nhàng bắn ra, đậu phộng bắn lên bị nàng thuận miệng tiếp được, thuận tiện giơ tay bắn mình một chút trên đầu vành nón, liếc mắt nhìn phía trước Vũ Tử Nghị, toàn thân bị xoáy bị xoáy. Vũ Tử Nghị cứng ngắc tựa vào trên tường, niệp tay trung đậu phộng chậm chạp làm không được kế tiếp động tác. Hắn ngược lại không phải làm không được đem đậu phộng đạn vào miệng đến, chính là động tác này hắn cảm thấy không đẹp, thất lễ, hắn làm không ra. Vũ Xảo Tuyền nhìn Vũ Tử Nghị ở nơi nào cứng ngắc dáng vẻ, gấp đến độ chính mình đi lên, cầm lấy Giản Song Song mũ, lại niết một đậu phộng, tựa vào trên tường. Cái này biểu diễn rất dễ dàng, ca ngươi như thế nào như vậy cứng ngắc, ngươi xem ta làm một lần, sau đó ngươi tại đi theo làm. Vũ Xảo Tuyền nói xong cũng chiếu trước Giản Song Song biểu diễn làm một lần. Tuy rằng Vũ Xảo Tuyền kỹ xảo biểu diễn hoàn toàn xem như sơ học nhập môn, miễn cương có thể nhìn, nhưng so Vũ Tử Nghị được thả lỏng nhiều, chủ yếu là Vũ Xảo Tuyền thả được mở. Vũ Tử Nghị vẫn là cứng ngắc biểu tình, hắn không phải biểu diễn không đến, hắn chính là buông không ra. Vũ Tử Nghị đương nhiên không phải khinh thường người diễn kịch, cảm thấy diễn kịch là hạ lưu, nếu là thật như vậy nghĩ hắn liền sẽ không cùng Tàng Lâm đến. Vũ Tử Nghị chính là buông không ra, rõ ràng nhìn đến Giản Song Song biểu diễn, hắn đã ở trong đầu diễn thử chính mình biểu diễn hình ảnh, cảm thấy khẳng định rất tốt, kết quả thật muốn chính mình thượng thời điểm, hắn chính là biểu diễn không ra đến. Vũ Tử Nghị chính mình cũng rất sốt ruột, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mà thật rất thích diễn kịch, nguyên bản hắn còn không có cảm giác gì, chỉ là có điểm hứng thú mà thôi. Nhưng mà làm Giản Song Song nói cho hắn như thế nào diễn kịch, cái gì là diễn kịch lại làm mẫu qua như thế nào diễn kịch sau, hắn liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng cố tình hắn trong lòng nghĩ rất, đến phiên mình chính là biểu diễn không ra đến, cưỡng chế trong lòng không được tự nhiên biểu diễn, cũng vẫn là giống nhau cứng ngắc rất. Giản Song Song cũng bất đắc dĩ, nàng xoa xoa chán, trước đó nàng cẩn thận quan sát Quốc Vũ Tử Nghị, phát hiện trong ánh mắt hắn cũng không có đối với diễn viên khinh thị, hơn nữa hắn tuy rằng nghiêm mặt, nhưng mà trong mắt tò mò cùng nóng lòng muốn thử không phải giả. Giản Song Song ngồi ở trên ghế, nhìn Vũ Xảo Tuyền cùng nàng ca Vũ Tử Nghị liều chết, nàng thì là suy nghĩ Vũ Tử Nghị nên thế nào mới có thể bung ra diễn kịch. Giản Song Song hiện tại trong tay là thật thiếu người, Vũ Tử Nghị như vậy diện mạo đẹp trai, vẫn là khó được huyền sư, càng đối quay phim có hứng thú người nàng là tuyệt đối sẽ không bung tay. Giản Song Song cẩn thận nghĩ ngợi, Vũ Tử Nghị người này, hẳn là cái ngạo kiểu tính cách, ở mặt ngoài nghiêm trang dường như cái lao giả, kỳ thật nội tâm đặc biệt có thể tiếp nhận chuyện mới mẹ vợ, cũng đúng mấy thứ này hiếu kỳ. Khó được nhất là Vũ Tử Nghị thì nguyện ý đếm thử này đó hắn cảm thấy hứng thú sự, nhưng cố tình hắn từ nhỏ đến lớn đều là nghiêm trang thói quen, làm loại này vượt qua quân tử bên ngoài hành vi thời điểm buông không ra, tạo thành kết quả chính là rõ ràng trong lòng nghĩ, chính là làm không được. Tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, nội dung cốt truyện nhân vật gián hợp diễn viên bản thân tính cách, mà Vũ Tử Nghị tính cách, không thể nghi ngờ là cái ngạo kiểu, bề ngoài không muốn trong lòng nghĩ muốn. Giản Song Song mở ra chính mình sắp muốn quay chụp kịch bản, bắt đầu ở bên trong cho thêm nội dung cốt truyện nhân vật, một cái bề ngoài cao ngạo không dễ ở chung, kỳ thật nội tâm mềm mại mười phần người thiện lương, Giản Song Song còn thích hợp cho người thêm điểm độc miệng thuộc tính. Giản Song Song không có viết quá nhiều, nàng chỉ viết một bộ phận kịch bản, sau đó đem kịch bản đưa đến Vũ Tử Nghị trong tay, ngươi xem cái này nhất đoạn, sau đó thử biểu diễn ra, Tàng Lâm, phiền toái ngươi đi theo đáp một chút diễn. Giản Song Song cái này nhất đoạn viết cũng 10 phần đơn giản, nàng cho Vũ Tử Nghị nhân thiết là cái thiếu gia nhà giàu, ở mặt ngoài hết sức cao ngạo không dễ ở chung, nhưng thành thực rất tốt. Nhân vật chính đi đến kinh thành, kết quả bị quỷ kinh hãi ngã bệnh, nhân vật chính sợ phiền toái đồng bạn liền chưa nói, chính mình chịu đựng, kết quả đồng bạn sơ ý cũng không phát hiện. Chỉ có thiếu gia nhà giàu phát hiện nhân vật chính tình trạng không đúng, hắn một bên vẻ mặt lạnh lùng đối nhân vật chính tỏ vẻ, ngã bệnh không nói ra được là muốn truyền nhiễm cho người khác sao, một bên nhượng người bên cạnh đi thỉnh lang trung đến cho nhân vật chính xem bệnh, nhìn như chỉ trích độc miệng, kỳ thực là đang quan tâm nhân vật chính. Vũ Tử Nghị cẩn thận đọc mấy lần giản song song cho hắn kịch bản, sau đó còn nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, tiếp, hắn tự nhiên mà vậy biểu diễn đứng lên, hoàn toàn không có trước cảm giác cứng ngắc. Vũ Tử Nghị biểu hiện này chẳng những cùng hắn đáp diễn Tàng Lâm giật mình, chính là Vũ Xảo Tuyền đều giật mình không nhỏ, nếu trước Vũ Tử Nghị biểu hiện là số âm, vậy bây giờ hắn kỹ xảo biểu diễn liền chừng 50 phân. Chờ biểu diễn chấm dứt, Vũ Tử Nghị cũng tự giác chính mình lần này biểu hiện hết sức tốt, Vũ Xảo Tuyền càng là vây quanh Vũ Tử Nghị dạo qua một vòng, đặc biệt kinh ngạc nhìn hắn, vì cái gì ca ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, cái này không hợp lý à, trước đó ngươi còn tốt như là cái đầu gỗ đâu. Vũ Tử Nghị cũng rất kỳ quái, ta cũng không biết, chính là nhân vật này ta liền cảm thấy hết sức tốt diễn, sau đó ta liền tự nhiên mà vậy diễn xuất đến. Đây là bởi vì ngươi là tại bản sắc biểu diễn, cho nên mới sẽ cảm thấy dễ dàng, bởi vì ngươi nhân vật cùng ngươi chính mình tính cách trùng hợp độ cao nguyên nhân. Không đợi Vũ Xảo Tuyền tiếp tục đặt câu hỏi, Tàng Lâm ở một bên mở miệng trước, hắn sở dĩ biết này đó, là vì giản song song từng nói với hắn này đó, cho nên Tàng Lâm mới biết được. Nguyên lai là như vậy à, xem ra diễn kịch còn thật sự có thú vị, cũng có rất nhiều học vấn ở bên trong. Vũ Xảo Tuyền tán thưởng, Vũ Tử Nghị cũng tán thành gật đầu. Vũ Xảo Tuyền khẩn cấp nhìn giản song song, giản đạo diễn, ngươi xem ta cùng ta ca ca có thể hay không diễn kịch, giản song song gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá nhị vị nếu muốn làm diễn viên, trước muốn ở tại ta chỗ này, tiến hành 3 tháng kỹ xảo biểu diễn huấn luyện mới được. Vũ Xảo Tuyền cùng Vũ Tử Nghị hoàn toàn không có bất kỳ nào do dự gật đầu đáp ứng, đây là phải, giản đạo diễn yên tâm, chúng ta huynh muội hai người sẽ hảo hảo học tập kỹ xảo biểu diễn. Trước quay phim thời điểm, để cho tiện sở hữu diễn viên đều là ở cùng một chỗ, may mắn giản song song cùng Đỗ Hân Ninh ra phòng ở xây tại một khối, biến thành khá lớn, tất cả mọi người ở hạ. Chỉ là nay quay phim kết thúc, mọi người cũng sẽ không cần ở cùng một chỗ, có ra các diễn viên đều phần mình về nhà, chỉ có không thân nhân Quý Vũ Trạch cùng Gia Nguyễn Linh còn ở nơi này, không xuống phòng nhiều rất nhiều.